Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 459. Chương 459. Nam cực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đảo mắt Trương Hoa từ kinh thành trở về. 7 ngày sau, Tung Sơn tới 3 vị quần áo đen hắc bào người. Ba người cũng không nói rõ ý đồ, mà là nói thẳng đến viếng thăm Thiên Hoa chân nhân. Tất cả Thất Kiếm Minh đệ tử đều là biết rõ, trưởng môn chính là Thiên Hoa chân nhân. Chẳng lẽ trước mắt ba người là tới tìm trưởng môn? Nhìn qua tu vi thâm hậu dáng vẻ, lập tức có cơ trí đệ tử trực tiếp mang ba người lên núi. Chớp mắt đi tới đại điện, Trương Hoa chính là ở thời gian đầu tiên nhận được tin tức liền dám đến. Hôm nay xem ra, Ma Môn thành ý bất quá như vậy. Ma Môn nếu là thật lòng muốn đi qua, tại sao phải lựa chọn 7 ngày sau? Rõ ràng trở lại một cái liền có thể lựa chọn. Trương Hoa nội tâm kha có một ít trách cứ ý. Bất quá Trương Hoa cũng không nói rõ, mà là một mặt lãnh sắc. Lời nói bây giờ bất đồng trước cám dỗ sát nhất bên kia nhiệt tình. Thiên Hoa chân nhân, bọn ta hai vị nghe sát nhất nói, ngươi có thể trợ giúp chúng ta mới xây Ma Môn. Vừa tiến đến, sát tam chính là trực tiếp hướng về phía Trương Hoa nói đến. Trương Hoa xem đều không liếc mắt nhìn, trực tiếp coi thường, sau đó đối với sát nhất nói đến. Sát nhất, ngươi suy nghĩ kỹ, giết trao mày, nhìn về phía sát tam mặt đầy không vui. Ban đầu tới đây nhưng mà nói xong rồi, làm sao đột nhiên bây giờ lại thay đổi quẻ? Chân nhân chớ để trong lòng, sát tam gần đây như vậy, như có nhiều đắc tội mong rằng tha thứ. Dứt lời, sát nhất trừng mắt một cái sát tam, tiếp theo sau đó hướng Trương Hoa nói đến. Chân nhân, lần trước ngài nói chuyện chấm ngoặc kép Ma Môn thành lập sao? Ta nghĩ muốn Ma Môn nếu là muốn thành lập, chí ít phong vị ma cửa đệ tử cũng phải có cực mạnh nhẫn nại lòng. Cho nên, ta định đem địa phương thiết lập ở Nam Cực. Trương Hoa nghe giết vừa nói xong, khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói đến. Hiển nhiên, đối với Ma Môn thuộc sát tam không ưa, chuẩn bị chèn ép một phen, nếu không phải cho ngươi mấy cái dạy bảo, thật lấy là ta sợ ngươi. Sát tam liền hoàn toàn không có lĩnh hội Trương Hoa ý nghĩa, cười nhạo một tiếng sau đó nói đến. A, được thua thiệt còn là một Thất Kiếm Minh thủ. Bất quá là lấy ra chút đất xây dựng đều như vậy đẩy ba lần bốn lượt, còn không bằng không xây cất, đi Nam Cực. Ha ha, sát tam một mặt không vui nhìn về phía sát nhất. Hiển nhiên là đang chất vấn sát nhất tại sao phải lựa chọn cùng Trương Hoa như vậy quỷ nghèo nói. Chuyện thuần túy chính là lãng phí thời gian. Trương Hoa khẽ cười một tiếng, đối với sát tam nói cũng không để ở trong lòng, mà là tiếp tục nhìn về phía sát nhất, tựa hồ đang hỏi sát nhất ý nghĩa, phải chăng cũng là muốn sát tam như nhau cảm thấy Nam Cực kém điểm. Còn như một bên sát nhị, chính là mặt đầy hưởng thụ, uống Tu Sơn đệ tử đưa lên linh trà, nhìn ba người tranh đấu. Dù sao, hắn chính là xác định, chỉ để ý đi theo sát nhất đi chính là. Những thứ khác, mặc kệ nó, sát nhất cũng cùng Trương Hoa đối mặt một phen. Trong lòng mặc dù rất có chút ít không thích, nhưng là vẫn gật đầu, bày tỏ đồng ý Trương Hoa nói. Sát nhất, ngươi có lẽ biết vui mừng ngươi làm quyết định. Trương Hoa cười to ba tiếng, sau đó gọi ra Thanh Hồng chuẩn bị mang sát nhất sát nhị đi Nam Cực. Ban đầu từ Đường Nhược Lân trong miệng cũng đã hiểu được Nam Cực bên trong tuyệt đối còn có một cái thế giới khác, hôm nay rốt cuộc có mượn cớ chuẩn bị đi Nam Cực. Còn như sát tam, chính là mặt đầy tức giận, chỉ sát nhất liền nói liền ba tốt. Sát nhất, hôm nay đem ngươi Ma Môn hy vọng đoạn tuyệt, ta sát tam đại biểu trong môn trưởng lão cân nhắc quyết định ngươi. Ngươi bị xử ra Ma Môn, sau này không bao giờ được dùng Ma Môn danh hiệu làm việc. Sát tam nói xong, liền trực tiếp rời đi. căn bản không có bất kỳ muốn giữ lại thần sắc. Đối với bực này tình huống, Trương Hoa dĩ nhiên không biết ngăn trở. Người như vậy ở lại Ma Môn, có lẽ hơn nữa không lợi cho mình tìm cơ hội nắm trong tay Ma Môn. Sát nhất chính là mặt đầy không biết làm sao. Đối với Sát Tam, có thể nói là thần sắc đặc biệt được phức tạp. Có oán hận, có tiếc nuối, cũng có áy náy. Có lẽ thật sự là mình làm sai rồi. Thật may Trương Hoa không biết Sát Nhất ý tưởng, nếu không sẽ bị tức hộc máu. Bốn người trực tiếp đạp lên Thanh Hồng, nhanh chóng đi về phía nam vô cùng bay đi. Lần này, Trương Hoa đã sớm kịp chuẩn bị, đặc biệt ở Thanh Hồng trên mình minh khắc một cái trận pháp. Nhìn qua cũng không có cảm giác gì, vừa tiến vào bọt biển lên linh lực ngay tức thì đậm đà gấp mấy lần. Lợi hại trong đó, có thể tưởng tượng được. Chư vị, các người lại cực kỳ nghỉ ngơi một chút. Ta chỉ sợ nam chỗ cực sâu sẽ hàm chứa khác một cái thế giới. Trương Hoa trước kia tiểu thuyết đô thị quả nhiên không trắng xem. Hôm nay có một cái đại khái đoán phương hướng vậy là đúng. Rất nhanh, không quá nửa ngày thời gian Thanh Hồng liền ngây ngô bốn người đi tới liền nam cực vùng lân cận. Chẳng biết tại sao nguyên nhân, càng đến gần nam cực tuyết địa, Thanh Hồng cũng cảm giác trên mình mang nặng càng lớn. Cuối cùng bởi vì là không chịu nổi, đưa đến thân hình bị ép buộc nhỏ đi. Trương Hoa âm thầm gật đầu. Quả nhiên nam cực có cổ quái. Có lẽ mình lần này là đúng. Trương Hoa không khỏi phải nghĩ đến. Nội tâm đối với nam cực đại lục tò mò càng phát ra nghiêm nặng. Cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, đạo lý này Trương Hoa vậy hiểu, có thể là vì thỏa mãn hiếu kỳ của mình lòng, chết lại coi là cái gì. Trương Hoa cười một tiếng, sau đó về phía sau vẫy tay tỏ ý ba vị đuổi theo hắn nhịp bước. Mũi chân trực tiếp tiếp xúc mặt nước, sau đó một cái cỡ nhỏ cùng ta đạo thuật trực tiếp phóng thích. Mặt nước ngay tức thì ngưng tụ ra phát hiện đến gần một thước dày phù băng. Bốn vị cuối cùng là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, bất quá nhìn dáng dấp, tiến vào nam cực đại lục tuyệt đối còn cần phải nghĩ biện pháp. Trương Hoa một mặt tung tăng, suy nghĩ các loại biện pháp tiến vào nam cực đại lục. Cuối cùng phát hiện, nam cực đại lục có một cái đao gió vòng, so với vô liễu đao gió càng cường đại hơn, đủ để có thể gặp. Bực này đau gió nếu là thật ở trên da treo tầng 1. Chỉ sợ là chết chắc. Trương Hoa nhẹ giọng nhắc tới. Rất nhanh mấy người thao túng phù băng. Đi tới nam cực đại lục vùng lân cận. Đau gió gào thét. Chớp mắt là có thể gọt đi một khối dưới đáy phù băng. Bất quá chốc lát. Trương Hoa một cảnh cảm giác được phù băng chịu đựng bốn người cố hết sức. Trương Hoa khẽ gật đầu một cái, sau đó lần nữa giật mình, tựa hồ nhìn qua muốn nhảy xuống nước. Vậy, giống như trước khi thần kỳ một màn, Trương Hoa dưới chân một lần nữa xuất hiện một khối phù băng. Hơn nữa nước đá diện tích tương đối lớn, mấy vị ở nguyên bản khối kia nhỏ phù băng trên người người đều là mặt đầy hâm mộ ghen tị thêm muốn. Trương Hoa không có biện pháp. Bắt trước làm theo tổng cộng chỉ làm 4 cái mới. Mơ hồ bây giờ, linh lực trong cơ thể tựa hồ sắp gặp phải nhất đế cốc 2 phải cẩn thận. Bởi vì là phân tán duyên cớ, phù băng rất nhanh liền phiêu tán. Cuối cùng, lại có thể chỉ còn lại Trương Hoa một người. Hơn nữa tốt cần một thân một mình chuyển kiếp đao gió. Tiến vào nam cực đại lục, Trương Hoa cau mày. Kết quả như thế nào mới có thể dừng lại gió? Có lẽ, trước khi trọng lực bùa chú, bất quá là qua một lúc lâu mà thôi. Trương Hoa rất nhanh không đi suy nghĩ chuyện này, nhanh chóng làm ra một cái nho nhỏ trọng lực bùa chú. Sau đó trực tiếp sử dụng, nhìn qua hơi có mấy phần giống như là đi học mới cảm thụ được. Rất nhanh, Trương Hoa cũng đã thuyết phục mình, nhất định phải đi vào xem. Dứt lời, Trương Hoa nhấc chân vạt áo mới qua, phát hiện dưới chân tiếp tục là bệnh, Bất quá nghĩ đến trước khi lãnh ý, Trương Hoa chỉ có thể nói xin lỗi rồi. Dứt lời, Trương Hoa căn bản không quản chuyện gì, tiến vào Nam Cực Đại Lục. Chỗ đi qua, một mảnh trắng xóa, chỗ đi qua không có vừa xuất hiện qua. Trương Hoa vui mừng, tựa hồ mình đụng phải đúng, nếu không hắn mới không thể nhỏ như vậy sinh linh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/chéo-sou-nối-do-nối-siep-nối-y-nối-tans-gạch-chéo-quyển-sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.